Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2410, kinh gặp cố nhân. Đồng Nghiên ngẫm cười một tiếng, Hạ Vũ có loại dự cảm không tốt, biết nếu là cấm khu, khẳng định không cho phép vậy sinh linh xông vào à. Hạ Vũ cau mày, nghiêng đầu đã muốn đi, đột nhiên. Một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên, một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời hạ xuống, mang theo một cổ thanh thơm. Nàng Kiều cười quyến rũ nói, tiểu ca, nếu đã tới, liền chớ vội đi mà. Xin lỗi, chớ nhập nơi đây, mạo muội, chúng ta cái này thì đi. Hạ Vũ rõ ràng, nếu là Bạch Hổ Thành cấm khu, khẳng định không giống vật thường, nếu như tự tiện xông vào. Khẳng định sẽ mang đến không cách nào đoán trước hậu quả đáng sợ. Cô gái quần đỏ một bộ quần đỏ múa, tinh xảo mặt trứng ngỗng, mặt mang vải đỏ mỏng, khó nén tuyệt đẹp ngũ quan. Nàng cười duyên nói, chớ nhập cũng là nhập, có lòng xông vào cũng là nhập, tới liền đi vào uống ly trà xanh đi. Nói xong, chung quanh một gian đóng chặt cửa tiệm, đột nhiên mở cửa. Đồng ngược lại là không sợ, trực tiếp sải bước đi đi vào. Hạ Vũ âm thầm cau mày, theo sát phía sau, Bàn Đôn đuổi theo, ba người tiến vào bên trong, phát hiện đen nhánh vô cùng, hơn nữa tràn đầy khí tức mục nát. Cô gái quần đỏ tiến vào, sau đó cửa lớn đóng, không gian rơi vào hắc ám bên trong. Hạ Vũ thì phải mở trọng đồng thời điểm. Đồng lạnh lùng thanh âm truyền tới nói, Hồng Tam Nương, qua nhiều năm như vậy trước, ngươi vẫn là như thế lẳng lơ. Ồ, đứa nhỏ, ngươi lại có thể nhận được ta. Cô gái quần đỏ hết sức kinh ngạc. Đồng người lạnh nói, xem ra quân tù 180.000 năm dạy dỗ. Ngươi vẫn là không có làm đủ à? Ngươi là ai? Cô gái quần đỏ tức giận. Không nghĩ tới ngày hôm nay lấy là đi vào ba cái đồ chơi nhỏ. Kết quả ngược lại nói ra lai lịch của nàng. Giờ phút này, bên trong căn phòng xuất hiện 18 cây nến. Gian phòng sáng rỡ, cô gái quần đỏ một đôi trong suốt con mắt. Lộ ra lạnh lùng sát khí. Đồng khinh thường nói, ngươi giữa eo ba viên nốt ruồi son. Ta còn nhớ rất rõ ràng. Khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái quần đỏ mắt đẹp thoáng qua vẻ kích động, tựa hồ đoán được cái gì, không thể nào tin nổi. Đồng ngự cười như không nói, còn không có đoán được ta là ai. Năm đó cái tên kia, nhưng mà đem hắn và ngươi một đêm phong tình, dày vò 7 lần sự việc, toàn bộ nói cho mấy người chúng ta lão huynh đệ. Quả nhiên là các ngươi mấy cái này tiện nhân. Cô gái quần đỏ rốt cuộc xác định. Giờ phút này rõ ràng là tức giận mắng, nhưng mà trong mắt nước mắt thoáng qua, nàng đợi quá lâu, mà nay, rốt cuộc chính mắt thấy được, bọn họ trở về, Hạ Vũ đầu óc mơ hồ nói, Đồng, chuyện này ngươi phải đi hỏi lão thất, hắn năm đó nợ Phong Lưu, sao uống rượu nói cho ta, Đồng nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết bát bộ thiên tướng. Lão thất mâu hàn, nhìn dáng dấp tựa hồ và trước mắt vị này cô gái. Có một đoạn tình duyên à? Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Yên tâm rất nhiều, nếu như vậy, vậy thì dễ làm. Cô gái quần đỏ cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi là trời đồng vương. Rất hiển nhiên, ngươi đã đoán đúng. Đồng lạnh nhạt nói, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ. Còn có Bàn Đôn. Cao mày nói, năm đó bát bộ thiên tướng, mỗi cái người bên trong Long Phượng, mỗi một vị đều là lúc ấy hào kiệt. Cái này nhóc mập là ai? Thật là rơi liền các ngươi năm đó uy danh. Hắn chính là lão thất. Đồng hiếm thấy nghiền ngẫm trả lời. Kết quả cô gái quần đỏ đầu chỗ trống. Không thể nào tin nổi nói. Hắn chính là thất ca. Cười nhạo, thất ca phong tư trác tuyệt. Há là hắn có thể so sánh. Thật đúng là không lừa được ngươi. hai người bọn họ không phải bát bộ thiên tướng. Ta trên đường mang bọn họ chơi, ngẫu nhiên đi tới nơi này, liền đi thử một chút xem có thể hay không gặp lại năm đó cố nhân. Không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này chờ trước. Đồng cảm khái muôn vàn nói, nàng thê lương cười nói, các ngươi năm đó nghĩa vô phản cố, đi theo vị kia đại nhân tiến vào luân hồi, có thể khổ những người khác. Tất cả vương tướng lẫn nhau tranh đoạt thiên đế vị, lẫn nhau chinh chiến, Bạch Hổ Thành nơi này lại là ở chỗ lớn nhất dừa. Rất nhiều cố nhân đều đã không gặp, hoặc là còn không có tỉnh lại, chỉ còn lại một cái dấu vết. Tương lai sẽ thanh toán, lão thất ở những địa phương khác, ngươi có thể đi tìm hắn, cũng có thể ở chỗ này cùng hắn. Đồng không cách nào xác định Mâu Hàn vị trí, nàng lắc đầu nói, cũng ở chỗ này chờ vô số năm, không kém mấy năm này, chờ các ngươi khôi phục lại đỉnh cấp, ta lại đi gặp hắn đi, hắn không đến, ta không đi, ta sẽ chuyển cáo hắn. Ngươi, Đồng phát hiện được liền giờ phút này, lại là không lời có thể nói. Hắn lộ ra nụ cười khổ sở, năm đó bọn họ cùng chung luân hồi, bỏ lại quá nhiều người, quá nhiều chuyện, hơn nữa sự việc quá đột nhiên. Hồng Tam Nương nghi ngờ nói, vị kia đại nhân đâu? Chúng ta cùng chung đi lên, hắn và lão đại chung một chỗ đây. Đồng thuận miệng nói, cuối cùng vẫn có mấy phần cảnh giác, không có đem Hạ Vũ tình huống nói ra. Hồng Tam Nương nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng tới nói, vị kia đại nhân trở về, nhất định có thể kết thúc cái này loạn cục. Nhóm vương thần phục, thiên giới trở lại năm đó thịnh thế. Thiên giới vẫn là thiên giới, nhưng là lại đã sớm là vật là người không? Đồng cảm khái một câu, hiển nhiên cũng có không biết làm sao chỗ. Hạ Vũ mở miệng nói, các ngươi hai cái trò chuyện, ta mang bàn đôn đi về trước, cùng nhau hồi đi, Đồng biết nơi này cũng không an ninh, xoay người liền rời đi. Hồng Tam Nương nhẹ khẽ gật đầu, nhẹ vung tay lên, đem bọn họ ba người đuổi ra ngoài, trục xuất khỏi con đường này. Nàng khinh thường nói, ba cái thịt chua người, cút đi, con đường này không phải các ngươi có thể tới. Muốn xây di chương nói, để cho Hạ Vũ ý thức được, nơi này có thể vượt quá Hồng Tam Nương một người, Hạ Vũ ba người, ngay tức thì rời đi nơi này. Một vị bóng đen xuất hiện, âm trầm nói, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Tam Nương, ngày hôm nay lại có thể chịu thả người sống rời đi. Không dễ dàng à, ta không ăn nhân tộc sinh linh, ngươi cần gì phải hỏi lại. Hồng Tam Nương khinh thường nói, bóng đen đáng tiếc nói, à, ngươi không ăn, có thể cho ta à, ta đều tốt lâu không trải qua, ngươi đã thả, ngươi muốn ăn tùy ý, xem ra năm đó Hắc Giáp Quân vẫn là không có cho ngươi đầy đủ dạy bảo, còn dám muốn loại chuyện này. Hồng Tam Nương lạnh lùng nói, bóng đen khiếp sợ sợ nói, ngươi nói là, Hắc Giáp Quân mau trở lại, ngươi sẽ không ngây thơ lấy là, Trọng Đồng đại nhân sẽ biến mất ở thời gian sông dài bên trong chứ. Hồng Tam Nương cười lạnh một tiếng, bóng đen yên lặng, trong lòng cứ việc khó mà tin tưởng, nhưng hắn tin tưởng, Trọng Đồng ngạo nghễ tồn tại giữa trời đất, bất tử bất diệt, bất kỳ sinh linh đều không cách nào có thể phá hủy hắn. Chỉ có Như Vân Nam Tử, năm đó mới sẽ làm thiên giới nữ đế đời đầu, làm chân thành, Bạch Hổ Thành cái này phiến cấm khu, chôn giấu một đoạn đoạn thê lương câu chuyện, thẳng đến hôm nay, không người dám động nơi này, coi như thiên đế thành, cũng không dám động bên này, bởi vì đã từng có một vị thiên tôn ra mặt, bảo vệ nơi này, người bất kỳ không cho phép ở chỗ này thiện động đau thương. Nếu không hậu quả có thể tưởng tượng. Vì thế, Hạ Vũ rời đi nơi này, đi tới bên ngoài, cau mày nói, Đồng, cái này Hồng Tam Nương là ai? Đương nhiên là Mâu Hàn bạn thân. Thôi, sau này ngươi thì biết, Đồng là cố ý tới đây xem. Không nghĩ tới thật đúng là thấy được cố nhân. Cuộc bể dâu. bọn họ bắt bộ thiên tướng rời đi quá lâu, lại trở về, đã cảnh còn người mất. Bạch Hổ Thành, các thế lực lớn chiếm cứ, chính là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh vậy rất thường gặp. Đây mới là người ta nơi sinh tồn, thiên giới thiên đan sư đại hội, ở chỗ này cử hành, có thể thấy sau lưng người tổ chức sức ảnh hưởng. Bạch Hổ Thành cái này loại tôn quý địa phương, thiên giới rất nhiều sinh linh, cả đời cũng chưa từng tới, bởi vì không tư cách vào tới. Hạ Vũ và Đồng đều không sanh sự, đơn giản đi dạo một phen trở về chỗ ở. Thiên đan sư an bài địa phương, coi như không tệ, mỗi người một cái gian phòng. Tiết Linh Hư và Khương Công mang thành thiên thủy hạ hạt tất cả thiên đan sư. Thật ra thì ở Bạch Hổ Thành cũng không coi vào đâu. So thành thiên thủy còn bát ngát địa vực thế lực thì có nhiều. Khương Công triệu tập tất cả người, dặn dò, các người đều là thành thiên thủy cương vực thiên đan sư. Lần này thiên đan sư đại hội, các người hết sức mà là được, dẫu sao mạnh hơn các người quá nhiều người. Lần này nặng đang luận bàn tương đối, vậy coi là để cho các người cũng được thêm kiến thức, biết ngoài bầu trời có người tình huống. Khương Công hòa ái nói ra sự thật, khó tránh khỏi làm rất nhiều người trong lòng không phục. Bọn họ nhưng mà cũng thiên tài, tại sao tới đến Bạch Hổ Thành thì phải lâm vào là lục diệp? Hơn nữa nói là so tài tương đối, Khương Công không phải là nói bọn họ kém hơn những người khác sao? Chẳng lẽ bọn họ 10.000 người đi qua tầng tầng tuyển chọn thiên tài, cứ như vậy không chịu nổi? Nhưng mà chuyện kế tiếp thực sẽ để cho bọn họ im miệng, bởi vì đây là Bạch Hổ Thành, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc nơi sinh tồn, tiên thiên sinh linh tất nhiên sẽ xuất hiện, hơn nữa còn có tất cả loại cường tộc thiên kiêu cũng sẽ toát ra tia sáng chói mắt. Tiết Linh Hư lạnh nhạt nói, trong các ngươi có người có thể tiến vào lần này trước khi tranh tài 1.000 hạng, trở lại thành thiên thủy sẽ được trọng thưởng, hơn nữa ở chỗ này vậy sẽ có được phong thưởng. Cái gì? Trước 1.000 thi đấu hạng cũng rất khó sao? Người đàn ông đồ trắng khó tin nói. Lam Nhi cau mày bất mãn. Tiết viện trưởng, ngươi là đang hù dọa chúng ta sao? Ha ha, trở về chuẩn bị đi, ngày mai thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì số người tương đối nhiều, đến lúc đó các ngươi cũng có cơ hội lên đài tỉ thí. Ở Bạch Hổ Thành tất cả cường tộc cường giả dưới mắt tách thả ra các ngươi ánh sáng. Tiết Linh Hư cũng không giải thích, chờ ngày mai hết thảy đều biết. Hạ Vũ âm thầm cau mày, mang Bàn Đôn và Đồng trở lại chỗ ở. Bàn Đôn gãi đầu nói, ca, ngươi nói sư huynh nói đáng tin không? Ngươi sợ? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Bàn Đôn lắc đầu nói, ta không sợ, dù sao ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể thông qua thi đấu. Vì sao nghĩ như vậy à? Hạ Vũ nhất thời vui vẻ. Bàn Đôn liếc về miệng, dù sao hắn cảm giác được mình có thể tới tham gia thi đấu đã quá có thể. Còn như tranh đoạt hạng, hắn vậy không lạ gì, thuở nhỏ ăn rất nhiều đắng, để cho Bàn Đôn rất hài lòng ở Thiên Thủy Học Viện sinh hoạt. Nếu cũng có thể lưu ở Thiên Thủy Học Viện, Bàn Đôn hiển nhiên không thèm để ý chuyện kế tiếp tốt xấu xa. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trong mắt thoáng qua sạch bóng, mượn này cơ hội, tiếp theo ngược lại là có thể kiến thức một phen, thiên giới đứng đầu thiên kiêu là dạng gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, sắc trời tờ mờ sáng, bên ngoài tiếng huyên náo đã bắt đầu. Hạ Vũ mở mắt ra, đi tới ngoài cửa, Bàn Đôn đã sớm tỉnh lại, Đồng ở bên trong phòng nghỉ ngơi, hiển nhiên không có hứng thú đi quản bên ngoài sự việc. Đoàn Dự đi tới, âm dương quái điều nói, Vũ sư huynh, ngày hôm nay có thể được là Thiên Thủy Học Viện làm vẻ vang à, không nhọc ngươi phí tâm. Hạ Vũ dừng dưng đáp lại, xoay người đi tìm Tiết Linh Hư. Đoàn Dự sắc mặt âm trầm,